Đoạn tim, chương 11, góc truyện audio.com. Tôi ném gối vào người anh ta và bắt đầu thấy chóng mặt hơn. Thuốc hắn cho mình uống là loại thuốc gì vậy? Tránh xa tôi ra, đồ giết người. Ta ngờ bây giờ A lại là kẻ giết người. Tôi phải đi báo cảnh sát. A ta ghi tôi, báo đi, có cần tôi gọi giúp cô ca, đồ bỉ ổi. Tôi ca cần anh cứu tôi ghê tởm anh. A ta cười rồi bóp mồm tôi. Cô mới chính là thứ bị ổi đáng kinh tởm. Cô đồng ý vào ca sạn versus hắn ta và rồi lại kêu tên tôi. Cứu cô rồi cô còn trách ngược lại, vậy thì ai ghê tởm hơn ai đây? Tôi chỉ là tôi ấp úng và thở dốc. Tôi muốn về nhà, làm ơn cho tôi về. Cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng để cho cô về nờ vay à? A ta mắt đỏ ngầu, tôi sợ hãi. A muốn gì ở tôi, chúng ta chẳng là gì cả. Đúng rồi, giờ cô mới nhận ra CTA chẳng là gì à? 4 năm TAC cô cũng nói với tôi NTHT này, tôi đã mở lòng mình với cô N, cô thì cho tôi một gáo nước lạnh và giờ cô lại cứ cố xuất hiện bên cạnh tôi để làm gì? KP là cô đang quyến rũ tôi à? Cả ý tôi KP thế. Tôi thở mạnh, A ta hôn tôi, R ghi chặt mặc cho tôi đạp ra, tôi cắn vào môi A ta thật mạnh, chảy máu, A ta cười to hơn. A bị điên thật rồi. Rồi ca hiểu sao tôi lịm dần. Mơ màng tôi thấy có 2 nanogram phụ nữ đang giữ tay tôi. Còn 1 nanogram nữa đang kiểm tra gì đó, họ làm gì vậy nhỉ? Tôi mở mắt hét lên. Mấy người là ai, mấy người đang làm gì vậy? Xong rồi cô có thể ngồi dậy. Sao họ lại lột đồ của mình? Tôi đi xuống thì thấy ân phụ nữ đi sang phòng bên. Tôi bảo họ, các người đang làm gì tôi thế này? Tôi vội vàng mặc đồ. Bà ta gọi điện cho ai đó. Tôi đã khám cho tiểu thư Hiền, cô ý hoàn toàn chưa có xâm hại liên quan đến tình dục và vẫn còn trong trắng. Vâng, vậy tôi xin cúp máy. Tôi vội vàng chạy ra ngoài thì có chị giúp việc đi vào. Tôi bảo chị ta, chị ơi cho em về đi CK. Làm ơn gọi taxi cho em về đi, em sợ lắm. Em uống cốc nước này đi, bình tĩnh lại đi CK, em sợ lắm. A ta là một con ác quỷ, một con ân man dợ, e sợ A ta. Tôi thấy chị giúp việc tím tái mặt mày như đang sợ điều gì đó. Tôi quay lại thì thấy A ta đang đứng sau lưng tôi. Tôi sợ hãi bỏ chạy. Thật nhanh xuống cầu thang tôi vấp ngã. Tôi chạy vào thang máy. Nhà A ta có thang máy. Tôi ấn lên tầng 4 và chạy vào một phòng đóng cửa lại. Tôi ôm đầu sợ hãi. Một tên giết người hắn còn kiểm tra mình nữa, thật đáng sợ. Nếu lúc nãy kết quả là mình ca, còn liệu A ta có giết mình ca? Chị giúp VC gọi cửa. Hiền ơi, em mở ra đi. Chị sẽ đưa em về. Thật ca, e sợ A ta lắm, chị bảo anh ta đi đi. Tiếng đạp cửa dầm một phát. Cô có mở ra không? Tôi ca mở, A đi đi, tránh xa tôi ra, tôi và A đâu là gì, tại sao A lại làm thế với tôi? Vừa nói câu ca là gì tôi thấy im, ca thấy đạp cửa nữa. Tôi thấy ở cửa sổ, giật mình, A ta đi sang cửa sổ và đấm tay vào cửa kính. Tôi bịt tai hét ầm lên, cút đi, tránh xa tôi ra. Tôi nhắm chặt mắt, ưng giúp việc ở ngoài nói, cậu Tiến ơi, cô Hiền còn nhỏ dại để tôi NC với cô ý sợ đấy. A ta tiến tới gần tôi. Tôi hét lên, bố ơi cứu con. Tôi ngồi gục xuống, anh ta ra mở cửa, R bảo chị giúp việc, đưa cô ta về, R đi thẳng, cách chương.